Chàng rể quyền thế, chương 4517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, về phần người thật muốn đối phó Chu Quảng Lộc, anh có chút suy đoán. Nhưng Chu Quảng Lộc không nói ra, anh cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Chu Quảng Lộc gật đầu. Bùi đại sư đừng lo lắng. Chuyện này trong lòng tôi biết rõ. Tôi sẽ tìm cách giải quyết căn nguyên này. Trong lúc nói chuyện, Chu Quảng Lộc vẻ mặt đầy phức tạp nhìn Bùi Nguyên Minh. Chỉ qua một đêm, quan điểm của anh ta đối với Bùi Nguyên Minh đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây anh ta cho rằng, Bùi Nguyên Minh là một kẻ dối trá giang hồ, tùy tiện lừa người. Nhưng hiện tại, Chu Quảng Lộc không dám có ý kiến như vậy. Rốt cuộc, nếu không có Bùi Nguyên Minh, đêm nay anh có lẽ phải cúp điện. Thủ đoạn của đối phương âm độc như vậy, không có Bùi Nguyên Minh ra tay, tuyệt đối muốn đề phòng cũng không thể đề phòng. Vì vậy, cho dù là vì lợi ích của ẩn thế Chu gia hay là vì tính an toàn cá nhân, Chu Quảng Lộc đều cảm thấy mình nên lôi kéo Bùi Nguyên Minh. Và không gì khác, đơn giản chính là ân cứu mạng của Bùi Nguyên Minh, cần phải báo đáp. Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong. Bùi Nguyên Minh chỉ vào xe Audi, xe sẽ không còn vấn đề gì. Giám đốc Chu cứ yên tâm lái đi. Tôi đoán, thủ đoạn lần này, đối phương sẽ không dùng lần thứ hai. Chu Quảng Lộc nhanh chóng lắc đầu. Không, tôi cũng không dám lái chiếc xe này. Bùi đại sư, nếu như ngài không ngại, nó hiện tại bắt đầu chính là của ngài. Chỉ có một nhân vật như ngài mới có thể lái một chiếc xe như vậy. Trong lúc nói chuyện, Chu Quảng Lộc nhanh chóng nhét chìa khóa xe vào tay Bùi Nguyên Minh. Đồng thời gọi điện thoại cho La Bác Hoa, yêu cầu anh ta thay mặt Bùi Nguyên Minh làm thủ tục vào ngày mai. Bùi Nguyên Minh hơi sững người. Giám đốc Chu, thực sự không thích hợp. Đối với Chu Quảng Lộc, chiếc xe này không quá giá trị. Quan trọng nhất là biển số xe này có thể ra vào vô số nơi quan trọng. Quá quý giá, tại sao có thể không thích hợp? Chu Quảng Lộc bật cười ha ha. Hơn nữa, Bùi đại sư ngài không lấy thứ này, tôi cũng không dám lái chiếc xe này. Cho nên, Bùi đại sư ngài có thể dùng, tránh lãng phí. Bùi Nguyên Minh nghe vậy cũng không còn nhăn nhó, mà là bình tĩnh nói. Được, vậy tôi mà từ chối thì sẽ bất kính. Anh hành động ở Kim Lăng, cũng cần một số biện pháp để thể hiện bản thân. Và biển số xe này, quả thực là một trong những kết quả, thể hiện thủ đoạn của chính mình. Điều quan trọng nhất là, so với một mạng của Chu Quảng Lộc, một chiếc xe hơi, thực sự chẳng là gì. Cách chương.